Chương 2879, Dạ Hoàng Quỷ Phượng, hai mắt ngưng tụ, cái này không chỉ có khiếp người hồn phách, liền ngay trong chớp mắt này, tự hồ tất cả hắc ám cũng giống như thủy triều một dạng hội tụ vào con mắt của nó. Trong chớp mắt này, Dạ Hoàng Quỷ Phượng con mắt tự hồ thôn phệ thế gian hết thảy, ngay cả quang minh đều không thể đào tẩu. Ở thời điểm này, Dạ Hoàng Quỷ Phượng đã tản ra đáng sợ lực lượng hắc ám, lực lượng hắc ám như vậy trong chớp mắt này, tự hồ muốn ép chư chúng thần, đồ diệt chư đế. Nhưng là, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có nhìn nhiều Dạ Hoàng Quỷ Phượng một chút, ánh mắt của hắn rơi vào phía trước, ánh mắt vượt qua đống đầu lâu cốt sơn kia, hướng đại điện chỗ sâu nhất nhìn lại. Viễn Hoang Thánh Nhân, cường đại cỡ nào thủy tổ, đối với hắn mà nói, Dạ Hoàng Quỷ Phượng mặc dù là cường đại, nhưng là, một đầu tọa kỵ như vậy, còn không đáng cho hắn vắt óc tìm mưu kế, đi đem Dạ Hoàng Quỷ Phượng phong ấn tại nơi này. Nhưng mà, hiện tại Dạ Hoàng Quỷ Phượng bị Viễn Hoang Thánh Nhân phong ấn tại nơi này, đó là muốn cho nó thủ tại chỗ này, hoặc là thủ hộ lấy vật nào đó. Đến tột cùng là cái gì, đáng giá Viễn Hoang Thánh Nhân coi trọng như thế đâu, càng quan trọng hơn là, một thế này, Viễn Hoang Thánh Nhân chính là Hoàng Mỹ Vô Thượng Thánh Nhân, theo đạo lý tới nói, quản chi hắn phải bảo vệ lấy cái gì, cũng hẳn là để một tôn quang minh thần thánh viễn cổ cự thú đi thủ hộ, mà không phải một tôn tà ác hắc ám Dạ Hoàng Quỷ Phượng đi thủ hộ. Nhưng là, Viễn Hoang Thánh Nhân lại vẫn cứ để một đầu Dạ Hoàng Quỷ Phượng đi thủ hộ chính mình một món đồ nào đó, trong này cất giấu lấy đồ vật, vậy liền quá đáng giá người đi nghiền ngẫm. Trống, một tiếng vang thật lớn, vang vọng cửu thiên thập địa, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hướng đại điện chỗ sâu nhìn lại thời điểm, Dạ Hoàng Quỷ Phượng to lớn vô cùng thân thể cuốn một cái, ngăn trở Lý Thất Dạ ánh mắt, tự hồ nó cũng minh bạch Lý Thất Dạ là muốn thăm dò cái gì. Ở thời điểm này, Dạ Hoàng Quỷ Phượng hướng Lý Thất Dạ rống to một tiếng, sóng âm như bão táp một dạng, tồi khô lạp hủ, chấn vỡ tinh thần, thổi tắt mặt trời, thổi khô ngân hà, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Nhưng là, mặc kệ Dạ Hoàng Quỷ Phượng rống to một tiếng là như thế nào cường đại, như thế nào khủng bố, Lý Thất Dạ y nguyên khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, cũng không nhận được chút nào ảnh hưởng. Dạ Hoàng Quỷ Phượng ngăn trở Lý Thất Dạ ánh mắt, phốc, phốc, phốc phun lưỡi, như là trường tiên một dạng quật lấy thiên địa, để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn một chút hung ác Dạ Hoàng Quỷ Phượng, chỉ là tùy ý cười cười, nói ra, làm sao? Muốn ngăn đường ta? Vậy thì tốt, chém ngươi. Lý Thất Dạ câu nói này tuy nói là phong khinh vân đạm, tự hồ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, phải biết, Dạ Hoàng Quỷ Phượng, hắn từng lấy trường tồn làm thức ăn, bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật, ngao, Dạ Hoàng Quỷ Phượng rống to một tiếng, chấn vỡ nhật nguyệt tinh thần, trong chớp mắt này, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, thân thể của nó cuốn một cái, giống như quất nát thiên địa một dạng, toàn bộ đại điện đều lắc lư, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Dạ Hoàng Quỷ Phượng trên người lân phiến toàn bộ đều là từng mảnh dựng lên, trong nháy mắt, Dạ Hoàng Quỷ Phượng như là mặc vào vô thượng thần giáp một dạng, ở thời điểm này, tựa như là một kiện màu đen vô thượng thần giáp choàng tại Dạ Hoàng Quỷ Phượng trên thân. Cái này khiến nó nhìn thần uy uy vũ, quản chi là xuất thân từ hắc ám mà yêu tà nó, nhìn cũng có mấy phần ra vẻ. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Dạ Hoàng Quỷ Phượng cũng cảm nhận được Lý Thất Dạ cường đại, không dám khinh địch. Cũng tốt, ta liền dùng Viễn Hoang Thánh Nhân kiếm chém ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, keng một tiếng kiếm minh thanh âm, chậm rãi rút ra tẩy tội kiếm. Keng, keng, keng. Tại Lý Thất Dạ rút ra tẩy tội kiếm thời điểm, tẩy tội kiếm lập tức bắt đầu réo lên, chấn động mười phần kịch liệt, mà lại, ở thời điểm này, tẩy tội kiếm vậy mà không nguyện ý ra khỏi vỏ. Theo Lý Thất Dạ chậm rãi rút ra tẩy tội kiếm thời điểm, vang lên ma sát thanh âm, bởi vì tẩy tội kiếm vậy mà muốn phải thuộc về vỏ, muốn tránh thoát Lý Thất Dạ đại thủ. Không hề nghi ngờ, tẩy tội kiếm là nhận ra Dạ Hoàng Quỷ Phượng, mà lại, nó cũng không muốn ra khỏi vỏ chém giết Dạ Hoàng Quỷ Phượng, cũng chính bởi vì vậy. Khi Lý Thất Dạ rút tẩy tội kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, tẩy tội kiếm địa chấn kịch liệt động lên, muốn trở vào bao. Tẩy tội kiếm chính là Viễn Hoang Thánh Nhân một đời bội kiếm, mà Dạ Hoàng Quỷ Phượng lại là Viễn Hoang Thánh Nhân bí mật lưu lại tọa kỵ, cùng là một người chủ nhân, bọn chúng thậm chí có khả năng đã từng chung đụng, thử nghĩ một chút, tẩy tội kiếm sẽ đi giết chết Dạ Hoàng Quỷ Phượng sao? Hừ, Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, đại thủ một nắm, lạnh lùng nói ra, nếu không ra khỏi vỏ, lưu ngươi tác dụng gì, dung thành nước thép. Lý Thất Dạ lời nói lạnh băng tuyệt sát, Lý Thất Dạ lời này vừa ra thời điểm, thiên địa lạnh lẽo, cửu thiên thập địa chúng thần, thậm chí là chí cao vô thượng thủy tổ, đều phải run rẩy. Hắn mới là thế gian này chí cao vô thượng nhất. Cho nên, Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, tẩy tội kiếm run rẩy một chút, tại Lý Thất Dạ đại thủ một nắm thời điểm, tẩy tội kiếm trong nháy mắt thần phục, không dám phản kháng chút nào, càng sẽ không dãy dụa lấy trở vào bao. Tẩy tội kiếm thế nhưng là thông thần thủy tổ chi kiếm, nó minh bạch Lý Thất Dạ nói được làm được, một khi vi phạm với Lý Thất Dạ ý chí, như vậy, nó tất nhiên sẽ bị Lý Thất Dạ hòa hợp nước thép, hóa thành vụn sắt, quản chi nó làm một thanh thần kiếm, cường đại vô cùng, nhưng, khi bị Lý Thất Dạ nắm trong tay, đáng là gì? Lý Thất Dạ nói muốn hòa tan làm nước thép, nó căn bản cũng không khả năng phản kháng, cuối cùng, nó cũng tất nhiên sẽ trở thành nước thép, hóa thành vụn sắt, không còn gì khác. Làm một thanh vô địch thần kiếm, nếu quả như thật bị hòa hợp nước thép, đó là nó sợ hãi nhất sự tình, cho nên, giờ này khắc này, tẩy tội kiếm chỉ có thần phục, lấy ở đâu dám kháng cự. Keng, một tiếng vang lên, cuối cùng, tẩy tội kiếm ra khỏi vỏ, quang minh tràn ngập quang minh chiếu sáng đại điện, xua tán đi hắc ám. Trống, nhìn thấy tẩy tội kiếm ra khỏi vỏ, Dạ Hoàng Quỷ Phượng không khỏi hét lớn một tiếng, thân thể lui về sau mấy bước, làm Viễn Hoang Thánh Nhân bí mật tọa kỵ. Nó lại thế nào không biết được tẩy tội kiếm đâu, đây chính là Viễn Hoang Thánh Nhân một đời bội kiếm, cường đại vô cùng, tẩy tội kiếm, tên rất hay. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủ một chút thân kiếm, chậm chậm nói ra, tẩy tội, tắm đến là tội gì đâu, hôm nay, liền để nó tẩy một chút hắc ám chi tội đi. Tranh, kiếm minh cửu thiên, Lý Thất Dạ cầm kiếm nơi tay, chỉ xéo Dạ Hoàng Quỷ Phượng, ở thời điểm này, không cần Lý Thất Dạ thôi động, tẩy tội kiếm liền phát ra lực lượng cường đại nhất. Tẩy tội kiếm rất rõ ràng, ở thời điểm này nó còn không ra sức mà nói, như vậy, Lý Thất Dạ giận dữ, liền sẽ đem nó dung thành nước thép, trở thành vụn sắt, oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, một cổ thánh quang tựa như là ngập trời thác nước một dạng phóng lên tận trời, xé rách hết thảy hắc ám, kiếm mang phun ra ngoài, mỗi một sợi kiếm mang đều giống như một đạo đạo ngân hà to lớn, chặt đứt hết thảy hắc ám chi căn, quang minh giết chóc, ở thời điểm này, bất kể là ai. Chỉ cần có thể nhìn thấy trước mắt tẩy tội kiếm, đều sẽ run rẩy một chút, lúc này tẩy tội kiếm, giết chóc, vô tình, diệt hộ, nó đại biểu cho quang minh giết chóc, tại dưới quang minh giết chóc, hết thảy đều là nguyên tội, hết thảy đều đáng chết, nó không còn là đại biểu cho phổ độ chúng sinh, nó chỉ đại biểu lấy hủy diệt quang minh bên ngoài hết thảy, ngoại trừ quang minh bên ngoài, mặt khác hết thảy, đều không nên tồn tại, tẩy tội kiếm, lúc này nó bạo phát chính mình lực lượng mạnh nhất. Khi Lý Thất Dạ cầm kiếm nơi tay thời điểm, hắn chính là quang minh, hắn chính là hết thảy phán quyết, một kiếm rơi xuống, cái này tất sẽ chém giết hết thảy. Như vậy lực lượng ánh sáng oanh thiên mà lên, quang minh giết chóc đâu đâu cũng có thời điểm, Dạ Hoàng Quỷ Phượng cũng không khỏi lui lại, đối mặt quang minh lực lượng, nó cảm nhận được sợ hãi. Dù sao, quang minh cùng hắc ám thề bất lưỡng lập, càng quan trọng hơn là, khi tẩy tội kiếm bộc phát mạnh nhất quang minh giết chóc thời điểm, uy lực cường đại. Để nó cảm nhận được sợ hãi, trống, thối lui đến phía sau thời điểm, Dạ Hoàng Quỷ Phượng cũng là không chỗ thối lui, cùng hống một tiếng, ở thời điểm này, nó là không thèm đếm xỉa, theo nó một tiếng hét lên, tất cả lực lượng hắc ám oanh thiên mà lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, lực lượng hắc ám như là như thác trời phóng lên tận trời, vô cùng vô tận, ở thời điểm này, Dạ Hoàng Quỷ Phượng cũng toàn lực ứng phó, tất cả lực lượng hắc ám đều bạo phát đi ra, đối với nó mà nói. Nếu như nó không còn toàn lực ứng phó, nó tất sẽ chết tại dưới tẩy tội kiếm. Nghe được đùng một tiếng vang thật lớn, giống như đập nát thiên địa một dạng, tại Dạ Hoàng Quỷ Phượng tất cả lực lượng hắc ám oanh thiên mà lên thời điểm, cái đuôi của nó cũng dựng lên. Cái đuôi nhìn giống phượng hoàng đuôi cánh một dạng kia lúc này sau lưng nó dựng đứng lên, dựng thẳng lên cái đuôi vậy mà giống khổng tước xòe đuôi một dạng mở ra. Nghe được ông một tiếng vang lên, khi Dạ Hoàng Quỷ Phượng cái đuôi xòe đuôi thời điểm, từng cái cổ lão hắc ám phù văn triển khai, hóa thành tuyên cổ vô cùng đồ án, tự hồ đây là một cái viễn cổ đến không thể ngược dòng tìm hiểu đồ đằng một dạng. Đồ đằng này hiển hiện thời điểm, oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt, liền ngay trong chớp mắt này, đồ đằng này như là mở ra một cái thế giới hắc ám một dạng, cường đại vô cùng lực lượng hắc ám vậy mà giống vỡ đê nước sông lao nhanh mà đến, mãnh liệt vô cùng. Trong chớp mắt này, lực lượng hắc ám tựa như là hóa thành đại dương mênh mông. Mênh mông vô tận lực lượng hắc ám lập tức bao vây lấy Dạ Hoàng Quỷ Phượng toàn thân. Ô, theo như vậy rộng lượng to lớn lực lượng hắc ám tràn vào thể nội thời điểm, Dạ Hoàng Quỷ Phượng lập tức trở nên càng thêm cường đại, một đôi mắt lập tức càng thêm sáng, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ hắc ám quang mang, hắc ám quang mang này vậy mà lại tại bầu trời đêm ở giữa tỏa sáng, để cho người ta thấy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là cổ chủng. Nhìn thấy Dạ Hoàng Quỷ Phượng trên cái đuôi đồ đằng như là mở ra một cái hắc ám thế giới, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, xem ra, Viễn Hoang Thánh Nhân thu ngươi làm tọa kỵ, đó là có hắn nguyên nhân. Ngao, Dạ Hoàng Quỷ Phượng cùng hống một tiếng, cái đuôi một cái mà xuống, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, tựa như là một cái hắc ám cự chưởng đập thẳng xuống. Hắc ám cự chưởng này đập thẳng mà xuống, trong nháy mắt trấn áp chúng sinh, ép diệt vạn giới, chư đế chúng thần, tại dưới cự chưởng này, đều lộ ra nhỏ bé, đều sẽ bị cự chưởng này đập đến vỡ nát, đến hay lắm. Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, nhảy vọt lên trời, trong tay tẩy tội kiếm vung lên mà ra. Keng, kiếm minh thiên địa, thánh quang rực chiếu, một kiếm chém qua, thiên địa lưu ngấn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.